Chương 1504, Tiểu Bảo, ngươi không sao chứ? 1. Dù là đồng quy vu tận, hắn QNZ sẽ không nhận thua, cũng sẽ không để khối này tảng đá vụn, tổn thương béo con thỏ cùng lích tà từ xích nhãn ma tinh bên trên, bắt đầu có đại lượng màu đen khí thể tuôn ra, bị Tiểu Bảo đan điền điên cuồng hút vào. Xích nhãn ma tinh luôn cuống, liều mạng muốn tránh thoát Tiểu Bảo tay. Thế nhưng là, cặp kia máu thịt be bét tay nhỏ, đem tinh thạch bắt thật chặt. Non nớt lại thanh âm khàn khàn, từ cổ họng của hắn bên trong truyền tới, ta nói qua sẽ hủy cái này bí cảnh, cha nói nam tử hán đại trượng phu nói đến muốn làm đến, Tiểu Bảo liền nhất định phải làm đến, chỉ là mẫu thân, thật xin lỗi Tiểu Bảo rốt cuộc không thể quay về bên cạnh ngươi. Mẫu thân, ngươi không cần thương tâm, không cần khổ sở, Tiểu Bảo mặc kệ đi nơi nào, đều yêu nhất mẫu thân. Doanh hố trời bắt đầu phát sinh kịch liệt chấn động. Không, phải nói, toàn bộ Phục Hy bí cảnh, cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt chấn động. Lớn như vậy tế đàn mặt đất bắt đầu băng liệt. Vô số đá vụn lăn nhập hố trời dưới đáy. Mấy tiểu tử kia không có đứng vững, kém chút cùng theo lăn xuống đi. Vẫn là ích tà kiếm tay mắt lanh lẹ, đưa chúng nó nhận. Mà nguyên bản vây quanh Tiểu Bảo cắn xé huyết viên đằng, lúc này lại hoảng sợ run rẩy kịch liệt. Theo xích nhãn ma tinh bên trong hắc khí bị Tiểu Bảo thân thể một chút xíu thôn phệ, huyết viên đằng bắt đầu một đầu tiếp một đầu khô héo. Bọn chúng lần này là chân chính luôn cuống. Thậm chí hận không thể đem mình nổ tận gốc, muốn từ Phục Hy đại trận bên trong thoát đi. Nhưng mà, giết đỏ cả mắt béo con thỏ nơi nào sẽ cho phép bọn chúng rời đi. Nổi giận gầm lên một tiếng xông đi lên, đem bọn hắn một cái tiếp một cái thôn phệ. Thế nhưng là, làm béo con thỏ muốn xông qua cứu vớt Tiểu Bảo thời điểm. Lại tại đụng chạm lấy xích nhãn ma tinh cùng Tiểu Bảo chung quanh lượn lờ sương mù màu đen lúc, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, trực tiếp bị gãy trở về. Béo con thỏ còn phải lại xông đi lên, lại bị ích tà ngăn cản. Đừng uổng phí sức lực, kia là xích nhãn ma tinh âm sát chi khí, ta không biết ngươi là lợi hại gì hung thú, thế nhưng là, cho dù là tu tiên đại lục thượng cổ thần thú, tại ấu sinh kỳ QNZ không có khả năng chính diện chống lại cường đại như thế âm sát chi khí. Béo con thỏ lên tiếng, phát ra gầm lên giận dữ, lộ ra ma u tươi cha y đờ ơ mở đi a răng ngôi. Đừng nói mấy cái tiểu hài tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liền liên ích tả cu nở dê run lên. Bất quá lập tức, ích tả ánh mắt lại chuyển hướng Tiểu Bảo, thanh âm bên trong mang theo tràn đầy hãi nhiên. Ta đến cùng nhận cái như thế nào yêu nghiệt tiểu chủ nhân a, hắn thế mà có thế phản thôn vệ xích nhãn ma tinh âm sát chi khí. Lao thiên, đây chính là âm sát chi khí a, liên ta thanh này ích tả kiếm, đụng phải, đều sẽ bị ăn mòn có thể nói chuyện kiếm. Ngươi có biết hay không muốn làm sao cứu chúng ta lao đại A bên cạnh đầu củ cải sung mãn mong đợi hỏi. Ích tà lung lay thân kiếm, cả giận nói, ngươi mới tiện tiện đâu, không phải ta không muốn cứu tiểu chủ nhân, là thật bất lực, hiện tại tiểu chủ nhân cùng xích nhãn ma tinh lực lượng tạo thành giằng co, còn tạo thành tự phát bình chướng, liền xem như bảy nước suối cu nở dê dội không đi vào. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn, cuối cùng đến cùng là tiểu chủ nhân thôn vệ xích nhãn ma tinh lực lượng. Vẫn là xích nhãn ma tinh đem tiểu chủ nhân triệt để nuốt hết. Mặc dù ích tà nói như vậy, béo con thỏ nhưng như cũ giống như là bị điên, càng không ngừng va chạm tầng kia hát vụ. Dù là thân thể da lông chóc ra, không có một chỗ hoàn hảo da thịt, cũng không chịu ngừng. Thẳng đến, nó tất cả khí lực tất cả đều hao hết, cũng đứng lên không nổi nữa. Thấu chương xong.